Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, phần 278, mỗi cái cấp bậc chiến đội phần thưởng đều là trước tiên công khai. Mỗi giống nhau trình tự cùng, nhưng đều có giống tự do dị năng giả liên minh đấu giá hội hơn 1.000 vạn thậm chí qua 100 triệu. Tinh hạch mới có thể mua được bảo bối giống nhau quý hiếm chỗ. Quan trọng, này đó phần thưởng. Chỉ cần ngươi là đệ nhất danh chiến đội, liền đem không ràng buộc đưa tặng, thuần túy khen thưởng, tại đây ở ngoài. Mỗi cái chiến đội tích chỉ cần tích phân chiếm được đệ nhất danh 60% trở lên. Đều đem có phong phú chiến đội phúc lợi làm khen thưởng, cái này thủ đoạn đơn giản thô bạo. Trực tiếp làm Hoàng Hà căn cứ sở hữu chiến đội không còn có cái thứ hai ý tưởng. Mỗi ngày làm chính là tệ phá đầu như thế nào soát chính mình chiến đội tích phân, công tôn tịnh cùng. Vương Hạ Hạ, Mạnh Hàng Hải đều là phụ trách chính mình làm quán sự tình. Khi bọn hắn đối nội công bố chính mình dị năng cấp bậc là thập cấp lúc sau. Những cái đó xem Vương Hạ Hạ cùng Mạnh Hàng Hải tuổi còn nhỏ vô pháp phục chúng người. Đều câm miệng, Diệp Tuệ Trung có Hiên Viên Tuệ mang theo xử lý công việc vặt. Liền càng không cần lo lắng, những người khác trong biên chế trong quân huấn luyện đặc chủng dị năng giả đội ngũ càng là như cá gặp nước, nhẹ nhàng hết sức, còn đẩy ra mỗi tháng một lần đặc chủng dị năng giả đội ngũ lôi đài tranh phong quy tắc. Vì thắng chính mình đồng đội lúc này mới tràn ngập nhiệt tình, duy nhất không thói quen người. Đại khái chính là Lý Trờ, tuy rằng đại gia buổi tối vẫn là ở tại chiến đội xe lửa chung. Không có người nguyện ý dọn ra đi, nhưng bọn họ trở về thời điểm, Lý Chờ cùng Đoạn Tình Huyên đều ngủ rồi. Mấy ngày không ai bồi chơi đùa cho dù có hai cái ba ba thường xuyên bồi cũng lần giác tịch mịch kết. Quả là, Hoàng Hà căn cứ liền thường xuyên xuất hiện một cái bất mãn 5 tuổi hài tử mang theo 2 tuổi tiểu. Cô nương điều khiển tiểu xe lửa ở Hoàng Hà căn cứ đông chạy tây thoán trường hợp Lý Hiên Viên sợ. Hắn buồn hỏng rồi, cố ý cho hắn dựa theo chiến đội xe lửa hình dạng dùng huyền phù thức tạo phi hành khí. Cũng dùng đại lượng không gian áp xúc kỹ thuật, tuy rằng coi trọng ra liền vừa vặn ngồi hai đứa nhỏ. Nhưng bên trong bảo bối ùn ùn không dứt, còn cao phối trí phòng ngự tính công kích vũ khí cùng tự phát tính công kích dị năng vũ khí. Không sợ bọn họ đi ra ngoài có hại, Lý Chờ bắt đầu hắn tác oai tác phúc nhật từ. Mãn 5 tuổi lúc sau, năn nỉ ỉ ôi làm Lý Hiên Viên cùng Hầu Dĩnh giải trừ hắn tiểu xe lửa thượng Hoàng Hà căn cư xuất. Nhập hạn chế, đi ra ngoài soàn soạt tang thi đi, mà thế sao? Mọi người đối mùa phân chia cũng chậm rãi định hình. Mùa hạ, mùa đông, mùa mưa, đối trước kia thời đại thời gian khái niệm tắc mơ hồ. Lấy mùa, số trời. Giờ làm chủ yếu thời gian giới hạn, Lý Chờ 5 tuổi này năm mùa hạ. Sau dĩ vãng còn muốn nhiệt một ít, Hoàng Hà căn cứ chủ thành bên trong ôn khống cũng tùy theo đề cao. Một ít, để tránh xuất nhập căn cứ dị năng giả bởi vì độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày quá lớn vấn đề mà có. Điều không khỏe, cũng là vì phòng ngừa nếu là về sau lại có vạn nhất tình huống ở chủ thành sinh hoạt lâu rồi người. Thường lại vô pháp thích ứng ác liệt hoàn cảnh điều kiện. Cho nên cũng không có một mặt mà làm người thoải mái, bất quá. Này đối Lý Chờ cùng Đoạn Tình Huyên cũng không có cái gì ảnh hưởng, Lý Chờ đã ở mấy ngày trước thăng. Cấp trở thành 13 cấp dị năng giả, Đoạn Tình Huyên cũng là 12 cấp dị năng giả, lấy bọn họ thể chất chẳng sợ không thoải mái cũng khiêng được hôm nay. Con khỉ nhỏ con khỉ ba ba cùng Hiên Viên ba ba phản hồi Kính Hồ Sơn. Nơi đó hiện tại phụ trách đóng giữ chính là tiểu quả táo cùng nó ấp ra chim nhỏ nhóm. Hầu Dĩnh ở vệ tinh trạm bên cho bọn hắn gieo từ biến dị trên đảo mang về kia viên che trời đại thụ. Loại cây, cũng thành bọn họ hoa. Lý Chờ đem 10 căn ngón tay bẻ xong, cũng không tính ra hắn hai cái ba ba khi nào mới có thể trở về. Chán đến chết dưới, dắt thượng muội muội lên xe lửa lại ra khỏi thành đi, Lý Chờ hỏi nàng muốn đi chỗ nào, Đoạn Tình. Huyên nghĩ nghĩ, tiểu đại nhân dạng mà chỉ tìm tòi màn hình thượng dị năng giả nhiều nhất địa phương. đi nơi này, Lý Trở chỉ chỗ nào đánh chỗ nào. Tới rồi địa phương, tiểu xe lửa ngừng ở giữa không trung. Bọn họ đem cửa sổ kéo xuống tới, nằm bò chiều phía dưới xem nhân ra đánh tang thi. Nhìn nửa ngày, Lý Trở cảm nghĩ, ta còn là thích nhất Hiên Viên Ba Ba đánh tang thi bộ dáng. Hảo xoái, Đoạn Tình Huyên hồi ức hạ, nghĩ đến khi đó sẽ có hai cái cữu cữu một cái đứng tùy thời có thể đem chạy xa bọn họ chào trở về. Một cái khác đem tang thi đánh đến hoa rơi nước chảy. Trong lòng cũng là nai con chạy loạn cảm thấy xoái ra vũ trụ. Đang muốn gật đầu phụ họa, Lý Trở cũng đã nhảy đề tài. Đem nàng từ vị trí là ôm lại đây tễ ở một cái cửa sổ thượng xem phía dưới. Ngươi xem người kia, bị tang thi đuổi theo chạy. Quá buồn cười, Đoạn Tình Huyên nói. Hắn sẽ chết, Lý Trở nói. Xem ta kia phản kích chính hưng phấn tang thi đột nhiên bị từ trong đất chui ra tới điện lưu cuốn. Lấy, trên người hắn da lông cùng còn sót lại vật liệu may mặc theo băng tinh sắc điện lưu hoa cay bang. Tay rung động, không một lát liền run rẩy đến như là nhảy một loại yêu cầu cao độ vũ đạo dường như. Trên người toát ra khói nhẹ, Lý Trở thấy thế cười ha hà, tựa hồ cảm thấy không đủ náo nhiệt. Chỉ chốc lát sau, top 5 top 3 tang thi đều cùng này chỉ tang thi giống nhau đấu lên. Lý Trở càng cười càng hoan, Đoạn Tình Huyên cũng che miệng cười trộm, chờ hai hài tử xem đủ náo nhiệt. Phía dưới người cũng phát hiện bọn họ, Lý Trở lúc này mới chỉ huy lôi điện chui vào tang thi trong óc. Đem tinh hạch mang ra tới, rơi xuống đầy đất tinh hạch. Lý Trở cũng không thèm nhìn tới, mang theo Đoạn Tình Huyên họa họa tiếp theo cái địa phương đi, ngầm dị năng giả nhóm còn không phục. Hồi tinh thần lại, trợn mắt há hốc mồm, thẳng đến dẫn đầu giống lên một tiếng, nhìn cái gì mà nhìn, mau nhặt tinh hạch, tang thi muốn tới đoạt. Mọi người lúc này mới động lên, Lý Trở, ngày hành một thiện cảm thấy đắc ý. Ở hắn chính cao hứng thời điểm, Đoạn Tình Huyên bỗng nhiên tiểu đại nhân dạng mà thở dài một hơi, Lý Trở xem nàng. Lại không dự đoán được Đoạn Tình Huyên sẽ nói ra phía dưới lời này tới, Đoạn Tình Huyên nói. Con khỉ nhỏ, về sau không thể bồi ngươi cùng nhau chơi, vì cái gì? Lý Trở khó hiểu, Đoạn Tình Huyên nghĩ nghĩ. Nói, ta ba mẹ làm ta về nhà cùng bọn họ chu, ta đã đáp ứng bọn họ. Ông ngoại bà ngoại cũng đáp ứng rồi, Lý Trở ngây dại, Đoạn Tình Huyên luống cuống tay chân. Con khỉ nhỏ ngươi đừng khóc, ta khẳng định là phải về nhà. Ai, nam hài tử khóc liền xấu, Lý Trở nghẹn nghẹn vẫn là không nhịn xuống. Ô ô mà khóc lên, ôm Đoạn Tình Huyên thương tâm không được, ta nãy đại oa nhi dựa vào cái gì bị bọn họ đoạt đi rồi. Ô ô ô, Đoạn Tình Huyên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói, vấn đề này ngươi có thể hỏi ta ba ba, Lý Trở chỉ lo thương tâm. Không nghe rõ nàng nói gì, buông ra nàng đang muốn hỏi. Liền có một người gõ gõ hắn ngừng ở dọn không thượng tiểu xe lừa. Lý Trở quay đầu vừa thấy, đôi mắt cọ mà liền sáng lên tới. Đẩy cửa ra ra bên ngoài một phát, Lý Hiên Viên chạy nhanh dùng hôi khoai mộc tâm cho hắn lót đường. Xem hắn một bước tam nhảy hoan hô mà chạy tới, còn treo nước mắt đôi mắt đã cười đến cong cong, đón kia thanh thúy tiếng cười. Đoạn Tình Huyên quay đầu, yên lặng mà ai thán hạ Lý Trở chỉ số thông minh. Ba ba, hắn ôm chặt Lý Hiên Viên cổ, lại xem cười khanh khách mà nhìn hắn Hầu Dĩnh. Ba ba, các ngươi đã về rồi tương đương ta một người quá nhàm chán tương đương các ngươi lần sau muốn mang ta cùng đi tương đương, mỗ hai. Vị vì thuận tiện làm điểm thiếu nhi không nên sự tình các ba ba. Không chính diện trả lời vấn đề này. Hầu Dĩnh cho hắn lau mặt, hỏi hắn khóc cái gì đâu, Lý Trở lúc này mới bĩu môi vẻ mặt không cao hứng mà nói. Huyên Huyên phải bị người đoạt đi rồi, ba ba ngươi giúp ta cướp về hảo sao. Bọn họ đều đánh không lại ngươi, đã đi ra. Đoạn Tình Huyên nghe thấy này một câu. Méo mó miệng, duỗi tay ôm lấy Hầu Dĩnh chân, ngọt ngào mà hô thanh cữu cữu. Hầu Dĩnh thấp người đem nàng ôm lên, nhìn xem nàng thịt măm múc khuôn mặt nhỏ, cũng bắt đầu có điểm luyến tiếc. Chương 338 năm tháng tĩnh hảo mặc kệ thế nào. Đoạn Tình Nguyên vẫn là bị hắn ba mẹ tự mình từ Hoàng Hà căn cứ tiếp đi trở về, Lý Trờ đối Đoạn Dần phát ra quyết đấu, không đánh thắng, Hoa ở Hầu Dĩnh hõm vai anh, chiều Đoạn Dần nói, chờ ta luyện thành tuyệt thế võ công, lại đến tìm ngươi. Đoạn Dần giờ khóc giờ cười, Hiên Viên Thật ôm nữ nhi cười đến đánh bãi, thấy nữ nhi một bộ không nỡ nhìn thẳng ta không quen biết cái này xuẩn bức biểu tình. Càng là cười cong eo, Lý Trờ chạy về tiểu xe lửa, đem chính mình mấy năm nay tư khố cấp Đoạn Tình Nguyên chuyển ra một nửa tới. Ngàn dặn dò vạn dặn dò, nếu là có người khi dễ ngươi, ngươi nhất định phải tấu đến hắn quỳ xuống đất xin tha. Nếu là đánh không lại, liền gọi điện thoại cho ta, ta khẳng định đem hắn đánh đến liền tang thi đều không quen biết. Đoạn Tình Nguyên nghe một câu điểm cái đầu, cũng không biết có hay không ghi tạc trong lòng, Hiên Viên Tuệ là thật luyến tiếc. Nhìn theo bọn họ đi rồi, quay đầu lại ôm Lý Trờ không buông tay, giống như có ai cũng tới cùng nàng đoạt tôn tử dường như. Lý Trờ bồi nàng mấy ngày, mới làm nàng từ cảm giác mất mát chung đi ra. Kiều Đại Dã nói, chúng ta con khỉ nhỏ tựa như cả nữ nhi dường như. Gờ, con khỉ nhỏ. Ngươi muốn hay không quá hai năm đem Huyên Huyên lại cưới trở về hào. Đến lúc đó ai cũng đoạt không đi lạp. Lý Trờ khinh bỉ nhìn hắn. Mau nhạt nhạt ngươi tiết tháo. Ta cùng Huyên Huyên, tựa như ngươi cùng Tịnh gì giống nhau. Ngu ngốc Kiều Đại Dã. Ngoặc kép, mọi người xem Kiều Đại Dã á khẩu không trả lời được bộ dáng. Đều cười đến không được. Phương Đông nói vô ích, chúng ta con khỉ nhỏ thành tinh. Về sau không chuẩn biến thành bật mã ôn đại náo thiên cung, Lý Trờ nói. Nháo thiên cung ta mới không hiếm lạ đâu, lại mất mát mà thở dài một hơi. Nói, về sau Huyên Huyên không ở, ta chỉ có thể chơi các ngươi, tả hữu nhìn nhìn. Phác trụ Phương Đông nói vô ích, tiểu bạch, ngươi phải nhớ kỹ cho ta chuẩn bị tốt ăn đát, ta tùy thời tìm ngươi nha. Phương Đông bạch biết hắn lựa chọn tiêu chuẩn. Tức khắc nhạc nở hoa. Chỉ còn gật đầu, Kiều Đại Dã sờ sờ chính mình mặt, phun tào hắn, trước kia còn cùng ta nói yêu ta thiên trường địa cừu. Hiện tại ta hoa tàn ít bướm, ngươi liền sửa đầu ôm ấp, Lý Trờ quay đầu phi hắn một tiếng. Phương Đông Bạch đều cười ngã vào cơ rượu trên người, Hầu Dĩnh chiều Lý Hiên Viên nói. Ngươi nhi tử về sau cần phải trời cao, Lý Hiên Viên thu hồi ánh mắt. Khóe miệng mang cười. Khá tốt, khó được nghỉ ngơi ngày. Bọn họ tề tụ ở chiến đội xe lửa. Hòa thuận vui vẻ, đây là Hiên Viên Tuệ lại làm người tới truyền lại một cái tin tức tốt bên ngoài cơ thể dựng dục. Khoang, thành công, mọi người đều vị trí kinh hỉ không thôi. Sôi nổi buông trên tay sự đi xem cái kia từ bên ngoài cơ thể dựng dục khoang sinh nở ra tới hai. Từ, hiện giờ. Để cho những người sống sót lo lắng không phải bị nhốt ở bên ngoài vĩnh viễn không biết mỏi mệt. Cũng không lùi tán tang thi, càng làm cho bọn họ lo lắng chính là tỷ lệ sinh đẻ. Bọn họ có thể chịu đựng cả đời này, nhưng tới rồi bọn họ đời sau, lẻ loi mấy cái hai tử, như thế nào có thể ngao đến quá dài dòng nhìn không tới cuối tang thi đại chiến đâu. Chẳng lẽ muốn vĩnh viễn sống ở phòng hộ cháo cả đời đều mại không ra nơi này một bước? Như vậy qua đi một thế hệ lại một thế hệ, thẳng đến nhân loại biến mất trên thế giới này. Như vậy bi thương tiền cảnh làm cho bọn họ uể oải mà thống khổ. Mà duy nhất giải quyết vấn đề này biện pháp chính là sinh hài tử, nữ tính người sống sót vốn là số lượng không nhiều lắm, làm các nàng một năm tiếp theo sống một năm cũng không hiện thực. Cho nên rất sớm trước kia trường Giang căn cứ còn ở thời điểm. Bọn họ đối này liền có cũng đủ ăn ý. Đem có quan hệ với đào tạo bên ngoài cơ thể dục nhi chuyên nghiệp nhân sĩ kể hết hộ tống tới rồi. Lúc ấy nội tình thâm hậu nhất Hoàng Hà căn cứ tới. Qua 5 năm, rốt cuộc mong tới cái thứ nhất thành công trường hợp. Càng làm cho bọn họ kinh hỉ chính là. Đứa nhỏ này vừa sinh ra liền cái dị năng giả, Hiên Viên Tuệ đem hài tử đệ còn cấp cung cấp đứa nhỏ. Này tinh tử cùng chứng phu thê, lại quay đầu lại nhìn nhìn đào tạo khoang thành hình hoặc còn không có thành hình trẻ con nhóm. Đối bọn họ nói, Hải Tử yêu cầu giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ chiếu cố. Điểm này hy vọng các ngươi có thể thông cảm điểm này. Các ngươi có thể tùy thời tới xem hắn, hai vợ chồng đều là dị năng giả đối này ở cung cấp gen tiêu. Bàn thời điểm liền ứng bị cho biết, đối này tự nhiên không có dị nghị, bọn họ đang ở chiến đội vốn là không có khả năng tùy thời ở nhà. Chiếu cố hai tử, và lại, ai cũng không biết bên ngoài cơ thể dựng dục khoang sinh ra hài tử có thể hay không có cái gì cùng. Tầm thường hài tử bất đồng địa phương, nhưng mặc kệ nói như thế nào. Đứa nhỏ này bốc cháy lên nhân loại hy vọng, theo sau. Châu Giang căn cứ, xuyên nguyên căn cứ cùng tự do dị năng giả liên minh đều chia sẻ tin tức tốt này. Chờ đến Hoàng Hà căn cứ xác định bọn nhỏ sinh mệnh triệu chứng ổn định. Cái này kỹ thuật đem không ràng buộc trình cho bọn hắn. Vì lớn mạnh nhân loại cùng nỗ lực, Kiều Đại Dã nói. Quả nhiên vĩ nhân lời nói đều là có đạo lý. Người nhiều lực lượng đại. Nhìn đến này đó hai từ, ta cảm thấy rất có cảm giác an toàn, Sa Thiên Thiến. Hầu ca, chờ ta trên tay này một nhóm người xuất sư. Ta tưởng xin lại đây chăm sóc này đó hai từ, nàng nói nghiêm túc. Hầu Dĩnh ngẩn ra hạ, cảm thấy như vậy cũng khá tốt. Này đó hai từ là nhân loại hy vọng. Hắn vốn là tính toán an bài người lại đây chăm sóc. Để tránh phát sinh giống như trước Châu Giang căn cứ bị người phát rồ xâm nhập trong căn cứ cướp đi. Hài tử sự tình, nguyên bản ái mộ người được chọn là vẫn luôn phụ trách chữa bệnh phương diện công việc công Tôn Tịnh. Nhưng hiện giờ Sa Thiên Thiến nói ra, Hầu Dĩnh Lực hơi trầm ngâm liền đáp ứng rồi, Sa Thiên Thiến quạnh quẽ trên mặt liền có thiệt tình. Tươi cười, Đoạn Tình Huyên rời đi nàng cũng thực không thích ứng. Rốt cuộc chút xuống như vậy nhiều cảm tình cùng tâm huyết. Hiện tại Lý Trờ lại qua dính người tuổi tác, nàng như thế nào không mất mát đâu. Hết chương.